Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1152, cuộc sống y như ở địa ngục thế này bà chịu đủ rồi. Góc truyện audio.com. Cuộc sống y như ở địa ngục thế này bà chịu đủ rồi. Du Dực vừa đi, Hạ Như Xương tê liệt ngồi trên giường. Cuối cùng cũng tránh khỏi một kiếp. Quần áo trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nỗi sợ khi đứng trước cái chết vẫn lởn vờn trong lòng bà ta chưa tan. Cảm giác đau đớn đột nhiên kéo nhau trở về. Đau đến nỗi cả người co quắp lại. Vết thương nứt ra, máu thấm ướt băng gạc. Hạ Như Xương đau tới không đến nỗi không dám hô hấp. Nhưng vẫn không thể nào ngăn được cảm giác đau đớn đó. Loại cuộc sống này bà ta chịu đủ rồi. Chấm, Hạ Như Xương hiểu rõ. Cuộc sống giống như địa ngục chỉ mới bắt đầu thôi. Như những gì Yến Thanh Ti nói. Chờ đến lúc đem thịt trên người bà ta lóc sạch chỉ còn trơ lại bộ xương trắng thì bà ta mới được chết sao? Bà ta không muốn như vậy. Quá đáng sợ. Hạ An Lan hoàn toàn phóng túng Yến Thanh Ti. Giờ cô giống y như một con quỷ phát điên. Dùng tất cả mọi thủ đoạn hành hạ bà ta. Thật ra Hạ Như Xương biết. Yến Thanh Ti cũng không vội vã muốn biết chân tướng làm gì. Cái cô muốn chính là hành hạ bà ta. Cô muốn bà ta sống không bằng chết. Nhưng mà bà ta lại không cam lòng. Tại sao bà ta lại phải chết? Hạ Như Xương bây giờ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Bà ta đem tất cả hy vọng đặt trên người Du Dực. Người này không giống những kẻ khác trong Du gia. Luôn khiến bà có cảm giác sâu không lường được. Nếu vài năm trước, Du lão gia đem quyền hành giao cho Du Dực thì có lẽ cả gia tộc họ Du đã đi đến một tầm cao mới. Đáng tiếc, cây to đón gió. Càng ưu tú thì càng trở thành cái đinh trong mắt những người khác. Ngay cả Du lão gia cũng đố kỵ với Du Dực. Cho nên đến bây giờ bà ta vẫn không hiểu nổi thực lực chân chính của Du Dực. Nỗi lo lắng duy nhất của Hạ Như Xương chính là thực lực chân chính của người này. Tập đoàn Niết Bàn là công ty do một tay bà ta lập nên. Là bà ta âm thầm thành lập lúc mới gả tới Du gia. Đến bây giờ nó đã phát triển vô cùng lớn. Nhưng càng to thì tai họa ngầm càng lớn. Bà ta nói với Du Dực giá trị của công ty đến 10 tỷ USD. Thật ra, cũng không cao đến như vậy. Những năm trước, quả thật công ty kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mấy năm gần đây thị trường không mấy khởi sắc. Lại cộng thêm cuộc khủng hoảng tài chính mấy năm trước dẫn đến doanh thu không ngừng xuống dốc. Bà ta cần một khoản tiền vô cùng lớn để bù vào chỗ thiếu hụt của công ty. Cho nên bà ta mới đặc biệt nhớ thương đám đồ hồi môn của Hạ lão thái. Muốn Du Hí thừa kế tài sản của Hạ gia. Ngoại trừ châu báu thì trong đám đồ hồi môn còn có rất nhiều đồ cổ và tranh chữ quý hiếm. Bán đi chắc chắc sẽ thu được món tiền lớn. Trận bệnh lần này của Hạ lão thái khiến tất cả mọi người đều nghĩ bà nhất định không qua khỏi. Hạ Như Xương cũng tính toán. Bất kể bệnh tình Hạ lão thái có như thế nào thì bà ta cũng sẽ không để bà ấy đứng lên được nữa. Hạ lão thái vừa chết. Bà ta nhất định có thể ra tay từ phía Hạ lão gia để đoạt được tất cả đồ hồi môn của bà ấy. Nhưng mà ai có thể ngờ được. Hạ An Lan lại tìm được Yến Thanh Ti. Sự xuất hiện của Yến Thanh Ti làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Hạ Như Xương. Kế hoạch bà ta tính toán suốt mất chục năm bị cô đảo lộn đến long trời lở đất. Hạ Như Xương hận không thể lột da rút gân uống máu Yến Thanh Ti. Hạ Như Xương chỉ sợ yếu Du Dực điều tra ra tình trạng thật sự của Niết Bàn sẽ quay lại xử lý bà ta. Chấm, bà ta cắn răng. Nghĩ đến những năm qua làm việc luôn cẩn thận. Về phía công ty cũng không có bất cứ chuyện bê bối nào. Trong thời gian ngắn như vậy, Du Dực nhất định không tra ra được. Cho dù là người của Bộ Công Thương tới cũng không thể nhanh chóng tra rõ. Hạ Như Xương nghĩ thế. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Chờ lần sau Du Dực tới, bà ta nhất định cầu xin Du Dực đưa bà ta ra ngoài. Cách chương.